trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 634, động binh. Trở về trang sách, Khương Duy thuận lợi cầm xuống Hà Đông. Đồng thời bắt đầu đối đầu đảng quận tiến hành bố trí. Tư Mã Ý cản Lưu Nghị điều đi Tịnh Châu binh mã. Bây giờ Tịnh Châu cảnh nội các quận thủ quân cũng không nhiều. Phần lớn là đến khi dấu hiệu dân binh tới thủ vệ thành trì. Những dân binh này miễn cưỡng có thể thủ thành, nhưng thật đối mặt Hán quân cường hãn tấn công từ xa thì liền nhịn không được. Thường thường Khương Duy bên này ba lượt mưa tên bắn qua về sau, thủ quân hơn phân nửa đã bắt đầu sụp đổ. Vô luận tướng lĩnh vẫn là chiến sĩ tố chất phương diện, Tịnh Châu trước mắt tụ họp lại bộ đội thật chỉ có thể coi là đám người ô hợp, mà Khương Duy cũng là lựa chọn làm gì chắc đó phương thức. Mỗi lần nhất thành, trước tiên trấn an dân tâm, trải vuốt nội chính, chờ đến triều đình bên này phái tới quan viên tiếp nhận về sau, lại tiếp tục tấn công xong nhất thành. Đây cũng là Lưu Nghị phương lược, có thể bại, nhưng chiếm cứ thành trì, dù là chủ lực bại, vẫn như cũ là chúng ta. Mặt khác chính là muốn đem quan điền cùng tư điền thanh tẩy rõ ràng. Ngoan cố chống lại thế gia tư điền đều tịch thu, làm quan điền, đương nhiên, nguyện ý đầu hàng thế gia cũng không thể một gậy đánh chết. Chí ít cam đoan bọn họ tài sản hợp pháp tính, nếu không nếu là đem sở hữu tư điền tịch thu, sợ là thực sự nhất thành đánh xuống. Ngay từ đầu có lẽ sẽ gian nan, nhưng Hà Đông bị hoàn toàn công chiếm về sau, thượng đảng chống cự so với Hà Đông liền yếu không ít. Ngụy quốc triều đình bây giờ tập kết trọng binh toàn lực cùng Lưu Nghị quyết chiến, căn bản không có dư lực đi để ý tới Tịnh Châu. Cũng cho Khương Duy sung túc thời gian để cho hắn từng chút một cầm Tịnh Châu không ngừng thôn phệ. Tuy nhiên Tịnh Châu chiến trường chỉ là phụ trợ, có thể dẫn dắt Ngụy triều một bộ phận binh lực tự nhiên là tốt nhất. Không thể lời nói, chí ít một vạn binh mã đủ để đem trước mắt thủ bị trống rỗng Tịnh Châu cầm xuống. Thậm chí uy hiếp đại quận một vùng, Tịnh Châu cỡ nào vùng núi, chiến lược lên nói cũng không phải gì đó vùng giao tranh. Tuy nhiên có thể cầm xuống Tịnh Châu lời nói, Thái Hành Sơn phía Tây liền đều thành Đại Hán cương thổ. Tào Ngụy cầm đứng trước lại không hiểm có thể thủ hoàn cảnh. Chỉ cần cầm xuống Tịnh Châu, chiến tranh quyền chủ động coi như hoàn toàn rơi xuống Đại Hán trong tay. Thời gian liền tại Lưu Nghị cùng Tư Mã Ý một lần nữa hình thành trong lúc giằng co. Đi vào tháng 7, Lưu Nghị không có tùy tiện tiến công. Hắn lo lắng đến Tư Mã Ý nói, mà Tư Mã Ý cũng không có tiến hành tiến công, mà chính là gấp rút bố trí phòng tuyến. Phương Nam chiến sự không thể lạc quan, truyền về cũng là Tào Sảng bại lui tin tức. Tuy nhiên Tào Sảng cũng không phải thật là ngu ngốc, chủ động cầm Quảng Lăng, Cửu Giang nhường ra, cứ như vậy nhìn như thất lạc địa bàn, nhưng lại tại trong lúc vô hình cầm Hán quân chiến tuyến kéo dài. Cứ như vậy Ngụy quân nhân số ưu thế liền có thể phát huy tác dụng. Quan trọng hơn là toàn bộ bàng thống bộ đội sở thuộc liền kẹp ở Đông Ngô cùng Tào Ngụy ở giữa. Đông Ngô tuy nhiên đến nay không có động tĩnh, nhưng bàng thống hiển nhiên không thể không nhìn lo phía sau, vô pháp toàn lực đối phó Tào Sảng, để cho Tào Sảng có một chút cơ hội thở dốc, có thể thong dong bố trí. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Lưu Thành tiến công tương đối hung mãnh, chẳng những chỉ đến bị Tào Ngụy trưởng khống một bộ phận Nam Dương thị trấn, càng cầm Nhữ Nam quận, Thượng Thái phía Tây thành trì đều siết trong tay, đồng thời bắt đầu thử hướng về Tào Sảng tìm kiếm quyết chiến. Lưu Nghị con trai rất là không đơn giản. Duyệt Tân, Tư Mã Ý trong trướng nhìn xem phương Nam truyền đến chiến báo, Tư Mã Ý có chút đắng chát lắc đầu thở dài. Từ xuất binh bắt đầu, Lưu Thành tuy nhiên thuộc về bàng thống, nhưng thủy chung là từ dẫn một quân, đồng thời tại binh lực không chiếm ưu, thậm chí nhưng nói là địch ta chúng quả cách xa tình huống dưới. Cùng chiếm cứ sân nhà ưu thế tào sảng đánh cái lực lượng ngang nhau. Mà thiếu niên này mới vừa vặn cập quan, chỗ biểu hiện ra ngoài chiến tranh thiên phú, lại đủ để khiến rất nhiều danh tướng xấu hổ. Bây giờ càng là cùng bàng thống phối hợp ăn ý, chủ động gánh vác lên tiến công nhiệm vụ, tự định dĩnh một vùng đối với tào sảng hình thành áp bách, khiến cho tào sảng vô pháp toàn lực đi đối phó bàng thống. Thật một chút đều không giống hắn lão tử. Phụ thân, này Lưu Nghị, Tư Mã Sư đối với con trai của Lưu Nghị không thế nào quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm hơn Lưu Nghị. Hắn làm sao? Tư Mã Ý cau mày nói. Không biết sao, vừa nhắc tới Lưu Nghị, hắn liền đau đầu, theo mật thám tới báo. Lưu Nghị bây giờ tại Hà Nội thành lập nhà xưởng, còn có đường dây bằng gỗ, đào kênh mương dẫn nước tưới tiêu ruộng đất. Trong ngực huyện cùng bắn chó một vùng đào một đầu liên thông Đại Hà đường sông. Kiến thiết thủy xa, Tư Mã Sư xoa xoa thái dương huyệt, cười khổ nói, hài nhi thực sự không biết cái này Lưu Nghị ý muốn như thế nào. Làm nội chính, kiềm chế dân tâm, Tư Mã Ý lắc đầu cười khổ nói, hắn đây là chuẩn bị cùng chúng ta tiếp tục hao tổn đây. Cái này cùng hắn có gì chỗ tốt? Tư Mã Sư khó hiểu nói, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại chúng ta. Cho nên hắn lựa chọn thận trọng từng bước, nện vững chắc hậu phương, làm lương đạo bình thường, làm dân tâm quy thuận. Tư Mã Ý thở dài nói, đây cũng chính là chúng ta uy hiếp chỗ, vì phụ không sợ hắn có gì kỳ mưu diệu kế. Lo lắng nhất cũng là hắn dùng phương pháp này tới cùng ta quân giữ lẫn nhau. Bên trong chiến sự tại quân ta bất lợi, tào sảng cũng không phải là bàng thống địch, kéo hoàng lâu, đối với ta hướng liền càng là bất lợi. Đại Ngụy hao không nổi a, nhưng muốn nói tiến công, Lưu Nghị không có lòng tin đánh bại Tư Mã Ý, lo lắng bị âm, nhưng Tư Mã Ý đối mặt Lưu Nghị xây dựng đứng lên tháp cao. Lầu quan sát, cũng là lực bất tòng tâm. Đại Hán tu dưỡng những năm này về sau, này cung tiễn tầm bắn tựa hồ lại có không ít tăng lên. Với lại Tư Mã Ý cẩn thận nghiên cứu qua Lưu Nghị thiết hạ vài tòa doanh trại. Ở phương diện này, Lưu Nghị tuyệt đối là đương thời đỉnh phong tồn tại, có thể xưng giọt nước không lọt, muốn công, cũng chỉ có thể cường công. Doanh trại ở giữa góc cạnh tương hỗ, muốn đường vòng, căn bản không có khả năng, nhưng nếu là trực tiếp cường công, Ngụy quân sợ là muốn tổn thất nặng nề. Phụ thân, ta có một kế, có thể công phá địch doanh. Tư Mã Sư ngẫm lại, nhìn về phía Tư Mã Ý nói. Ồ, Tư Mã Ý nhìn về phía Tư Mã Sư. Phụ thân còn nhớ được năm đó Thái Tổ tại quan độ chiến Viên Thiệu thì Viên Thiệu từng lấy đào đất, binh đào móc địa đạo. Tư Mã Sư suy nghĩ một chút nói, chúng ta có thể từ Duyên Tân đào một đầu địa đạo. Tuy nhiên tốn thời gian lâu, nhưng ở trong thành động thổ, cũng không dễ bị này Hán quân phát giác. Tư Mã Ý ngẫm lại, gật đầu nói, có thể thử một lần. Tuy nhiên kế hoạch đến thay đổi một chút, mời phụ thân bảo cho biết. Tư Mã Sư khom người nói, trước tiên đào đất nói. Cái này tuyệt không phải một ngày công lao. Tư Mã Ý lắc đầu cười nói. Ấy, ngay sau đó, Tư Mã Sư lĩnh mệnh lệnh, liền triệu tập ngàn tên binh sĩ tại trong thành bắt đầu đào móc địa đạo. Hắn lần này thế nhưng là chuyên môn cầm mã quân mời đến trợ trận. Bởi mã quân đo lường tính toán phương vị, sau đó bởi tướng sĩ mở đào. Như thế, qua 3 ngày sau, Lưu Nghị đang tại Hoài Huyền thiết kế thủy xa, lại đột nhiên nhận được Ngụy Diên truyền tin, mời Lưu Nghị đi qua. Phát sinh chuyện gì? Lưu Nghị tiếp nhận mã thu truyền đạt khăn ướt, xoa đem mồ hôi, cái này tháng 7 khí trời thật đúng là muốn mạng a. Đô đốc, ngài lưu lại máy đo địa chấn mấy ngày nay có chút dị thường. Mặt tướng cũng không biết phát sinh chuyện gì, đặc biệt mời Tư không đến xem. Ngụy Diên đối Lưu Nghị chắp tay nói, động dụng cụ. Lưu Nghị ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói, mang ta đi. Ấy, Lưu Nghị tạo máy đo địa chấn cũng không lớn, thuộc về giản dị đo đạc trang bị, nhưng độ nhảy lại không thấp. Ngụy Diên mang theo Lưu Nghị đi vào máy đo địa chấn trong lều vải. Đang gặp tướng sĩ cầm máy đo địa chấn cơ quan trở về vị trí cũ. Chỉ là chỉ chốc lát sau, cơ quan lại đến rơi xuống. Tư không, gần nhất Hà Thủy cũng không biến hóa. Đất này động dụng cụ phải chăng hỏng? Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị dò hỏi. Không có hỏng. Lưu Nghị lắc đầu, máy đo địa chấn hỏng không có hỏng. Hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Tầm thường thao luyện, máy đo địa chấn đều không có phản ứng. Cái này, không phải là địa long xoay người. Ngụy Diên đột nhiên nói. Địa long xoay người lời nói. Sao có thể đợi đến ta tới? Lưu Nghị buồn cười nói. Địa long xoay người, chính là chấn động. Muốn thật sự là chấn động lời nói, Hoài Huyền bên kia cũng nên năng lượng cảm ứng được mới đúng. Sợ là Tư Mã Ý lại tải đùa giỡn hoa dạng gì. Lưu Nghị nhìn xem máy đo địa chấn, ngẫm lại, dùng ống trúc làm địa thính, cẩn thận nghe một lát sau, cười lạnh nói, có người đang đào đất nói, không có khả năng. Ngụy Diên lắc lắc đầu nói, phương viên hơn 10 dặm mặt tướng đều có phái thám báo dò xét. Nếu có người đào đất nói lời nói, làm sao có thể không biết? Không đúng, nội thành chúng ta vô pháp thăm dò. Đặng Ngải đột nhiên nói, nội thành, Ngụy Diên cau mày nói, nơi đây khoảng cách Duyên Tân chừng trong vòng hơn 10 dặm. Cũng không lâu lắm, Lưu Nghị lắc đầu cười nói, đợi ta nhìn một chút lại nói. Ngay sau đó, Lưu Nghị làm mấy cái địa thính ống, phân biệt tại khác biệt vị trí buông xuống, lại đem máy đo địa chấn di động đến các nơi chắc thí. Rời đi đại doanh 2-3 dặm về sau, máy đo địa chấn liền không có phản ứng. Thật đúng là bị sĩ tái nói đúng. Tư Mã lão kẻ trộm đây là muốn địa phương chuột nha. Lưu Nghị cười nói, địa nói lời nói, mặt tướng tự có biện pháp đối phó. Ngụy Diên nghe vậy cười nói, đô đốc, tướng quân, mặt tướng có cái không sai ý nghĩ, sao không mượn cơ hội này, dẫn này Tư Mã lão nhi xuất binh, bại hắn một trận. Đặng Ngải bất thình lình đối hai người nói. Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Ngụy Diên, văn trường nghĩ như thế nào? Trước mắt Tư Mã Ý có hơn 20 vạn đại quân, muốn nhất chiến mà bại là không thể nào. Bất quá đối phương tất nhiên ra chiêu, năng lượng bại hắn một trận, áp chế động đối phương nhuệ khí, cũng là vô cùng tốt. Ngụy Diên suy tư nói, nhưng cũng có thể thực hiện, tuy nhiên nhưng lại không biết đối phương đến tột cùng khi nào năng lượng đào tới. Hơn 10 dặm, địa đạo, Ngụy Diên cũng không biết cái kia khen này Tư Mã Ý có kiên quyết, vẫn là mắng hắn khờ, cẩn thận chút. Tư Mã Ý người này nhưng nói là đa mưu túc trí, không thể khinh thường. Lưu Nghị gặp Ngụy Diên đáp ứng, lập tức cũng không còn hỏi đến, chỉ là gật đầu cười nói, đô đốc yên tâm, mặt tướng biết nên làm như thế nào. Ngụy Diên cúi người hành lễ nói, biết liền tốt. Dạng này, ngươi lưu tại chủ doanh, ta mang Mã Thu, Bằng Hội đi bên này doanh đóng giữ. Nếu là có ngoài ý muốn, lập tức gửi thư tín. Lưu Nghị ngẫm lại, vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, có chút mạo hiểm, dù sao đối thủ là Tư Mã Ý. Loại này kế sách sợ không phải một bộ liên chiêu a. Đô đốc tự đi, mặt tướng sẽ làm cho Ngụy quân có đến mà không có về. Ngụy Diên cười nói, ngay sau đó, mọi người thương nghị đã định. Lưu Nghị cũng không có vội vã trở về Hoài Huyền, mang Mã Thu cùng Bàng Hội đến một chỗ đại doanh đóng quân. Trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, nhưng tất nhiên đáp ứng để cho Ngụy Diên chủ trì đại cục. Lưu Nghị cũng không dễ can thiệp nữa, dễ dàng như vậy tạo thành quân đội quản lý bên trên hỗn loạn. Hắn chỉ có thể làm tốt xấu nhất dự định, nếu Ngụy Diên lấy nói, mình tại đây, cũng có thể trước tiên bổ cứu. Chỉ mong là mình đa tâm đi, rời đi đại doanh thời điểm, Lưu Nghị quay đầu nhìn một chút, luôn cảm thấy Tư Mã Ý tất nhiên xuất thủ, liền sẽ không đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.